hoàn cảnh và vai trò của mình. Họ không bao giờ tự xưng là đấng này, vị nọ, hay mang những tham vọng cá nhân, mà chỉ khiêm tốn nói rằng họ được huấn luyện để một thế lực nào đó có thể sử dụng xác thân của họ mà thôi. Công sứ Anh tại Lhasa, Sir Hugh Richardson, cũng đã viết trong một văn kiện ngoại giao rằng ông quen biết một nhà quý tộc Tây Tạng, một người khỏe mạnh thích cưỡi ngựa, bắn cung. Ông vô cùng ngạc nhiên khi được tin nhà quý tộc này được sắc phong làm đồng tử cho một vị quốc sư vô hình tại tu viện Nê Chung. Theo ông thì vị quý tộc này không hề tỏ ra bất bình thường hay có dấu hiệu như một người dễ thụ cảm, mà là một người lực lưỡng, thích thể thao và thoải mái với đời sống hiện tại. Ông không rõ vì lý do nào mà vị quý tộc này được sắc phong, nhưng ông có nghe phong thanh rằng các nhà chiêm tinh đã nghiên cứu hàng ngàn lá số tử vi và nói rằng vị quý tộc này là người thích hợp nhất. Tất nhiên sau khi được chọn, nhà quý tộc đã từ bỏ đời sống bình thường, vợ con và tài sản để nhập thất tại Nê Chung. Sau một thời gian khá lâu, Sir Richardson gặp lại nhà quý tộc này và ông không thể nhận ra người bạn cũ. Nhà quý tộc ngày trước giờ đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người hiền lành, khiêm tốn, khác hẳn con người cuồng nhiệt của thuở trước. Điều gì xảy ra trong giai đoạn huấn luyện vẫn là một bí mật được giữ kín. Nhưng điều quyền diệu nào có thể khiến một người thay đổi nhiều tới vậy? Dĩ nhiên, có người nghi ngờ và cho rằng đã có những sự dàn xếp nào đó để các đồng tử đóng kịch với mục đích bịp bợm. Tôi không tin như vậy, vì qua sự tiếp xúc với họ, tôi thấy họ không phải là những kẻ khoe khoang khoác lác. Ngoài ra, họ đâu được lợi lộc gì trong việc cho mượn thể xác này. Đó là chưa kể việc họ phải sống khổ hạnh, gìn giữ những kỷ luật vô cùng khắt khe. Đã thế, họ cũng không được những người chung quanh đối xử đặc biệt hay kính trọng gì hơn. Người dân ở đây biết rằng các thế lực vô hình chỉ nhập xác họ khi được triệu đến mà thôi. Còn bình thường thì họ chỉ là một người bình thường như bao người khác, nên trở thành đồng tử không thể vì mục đích để nhận được sự đối xử đặc biệt hơn người. Ngoài trả lời những câu hỏi của các vị trưởng lão, các thế lực vô hình dường như còn ảnh hưởng rất nhiều đến thời tiết, khí hậu, nên họ được triệu thỉnh đến mỗi khi có những thiên tai như bão tuyết, hạn hán hoặc mưa đá. Thật khó có thể chứng minh được sự liên hệ giữa các thế lực này với thời tiết, nhưng người ta cũng không thể coi những sự kiện này như một việc ngẫu nhiên được. Nhà văn Amory de Riencourt từng kể lại rằng khi ông kinh lý qua Tây Tạng thì thời tiết nơi đây rất nóng và khô, suốt mấy tháng liền trời không mưa và cỏ cây dần khô héo. Dân chúng trong làng đã mời vị hộ pháp tại tu viện Ga Đông đến để giúp họ cầu mưa. Là một người vừa đến Tây Tạng, không có một thành kiến gì về phong tục nơi đây, nên de Riencourt đã quyết định đi xem buổi cầu mưa tại tu viện Ga Đông và đã ghi nhận về đồng tử như sau. Khuôn mặt người nọ tự nhiên trở nên méo mó lạ lùng, mắt anh ta lồi hẳn ra và hai gò má nổi lên như hai cục xương. Thân hình anh ta cứ run lẩy bẩy và hình như có gì bất thường thì phải. Mãi sau tôi mới nhận thấy lưng của anh ta đã gù hẳn xuống, giọng nói thì khàn khàn như một ông lão, và rồi anh ta lẩm bẩm đọc những bài thần chú bằng những âm thanh kỳ lạ. Một lúc sau, trời đang nắng gắt bỗng dịu hẳn xuống, mây đen ở đâu xuất hiện giăng bủa khắp nơi. Thế rồi trời đổ mưa như thác, kéo dài từ chiều hôm đó đến trưa hôm sau. Đồng lúa khô héo này đã ngập linh láng. Tôi chợt nhận ra đằng sau những điều mà người phương Tây gọi là mê tín dị đoan vẫn có một bí ẩn lạ lùng, không thể giải thích. Bức màn ngăn cách giữa thiên nhiên và siêu nhiên như vừa được dán lên trong chốc lát để người ta thấy rõ rằng nếu được chuẩn bị cẩn thận, con người có thể phát huy được những năng lực vô cùng đặc biệt ngoài sự tưởng tượng của chính họ. Như tôi đã nói ở trên, những sự kiện này hoàn toàn không dính dáng gì đến Phật giáo cả. Người Tây Tạng đã biết sử dụng nó từ thời xa xưa như một năng lực thiên nhiên, cũng như chúng ta ngày nay sử dụng nguồn năng lượng điện và xem đó như điều không thể thiếu trong cuộc sống. Và nếu chúng ta đã có thể xem điện như một kết quả tự nhiên của nghiên cứu khoa học, vận dụng hiện tượng tự nhiên vào cuộc sống và không dính dáng gì đến tôn giáo, thì người Tây Tạng cũng coi việc dấn linh hay cầu nguyện như những kết quả tự nhiên của một khoa học huyền môn, không dựa trên một tín điều tôn giáo nào. Một vị pháp sư hay phù thủy Tây Tạng được coi như những người thực hành quyền thuật và có thể không dính dáng gì đến tôn giáo nào, dù là Bon hay Phật, cũng như một khoa học gia Tây Phương không nhất thiết phải là một tín đồ tôn giáo, dẫu là Thiên Chúa hay Tin Lành. Do đó, với đời sống nơi xứ tuyết này, quyền thuật không phải là một điều cấm kỵ, mà trái lại, nó là một thứ khoa học về những hiện tượng siêu nhiên. Một người thực hành quyền thuật có thể sử dụng nó vào mục đích nào là tùy theo quan niệm của người đó. Cũng vì thế mới có sự phân biệt giữa chính phái hay tà phái, bạch đạo hay hắc đạo, mặc dù cả hai phía đối lập đều áp dụng những định luật, phương pháp không khác nhau bao nhiêu. Cũng giống như khoa học, quyền thuật không xấu cũng không tốt, chỉ có người sử dụng nó xấu hay tốt mà thôi. Phần 7. Đường vào xứ tuyết. Có những ngọn núi chỉ là những ngọn núi, nhưng có những ngọn núi linh thiêng khác hẳn những ngọn núi thông thường. Nếu đã có những cá nhân sở hữu những cá tính hay đặc điểm nổi bật có thể ảnh hưởng đến người khác, thì những ngọn núi cũng vậy. Cá tính của một người là kết quả của một sự phối hợp hoàn hảo giữa tâm và ý, giữa tinh thần và thể xác. Một người có đời sống nội tâm dồi dào có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nếu người đó có những ước vọng cao cả, họ có thể trở thành một nhà lãnh đạo, một vị thánh. Nếu những điều này xảy ra cho một ngọn núi, người ta nói rằng ngọn núi đó linh thiêng, vì nó tỏa ra những luồng điện từ có thể ảnh hưởng đến những ai đến gần nó. Quyền năng của một ngọn núi là rất lớn và mãnh liệt, nhưng ít người có thể ý thức rõ rệt. Người ta không hiểu tại sao mình lại bị lôi cuốn đến với nó như sắt bị nam châm thu hút. Có những người ở rất xa nhưng luôn bị ám ảnh bởi một ngọn núi và họ chấp nhận phải trải qua bao gian khổ để tìm đến với nó. Và rồi khi đến được cái trung tâm thần lực đó, họ có cảm giác ngây ngất như đứa con trở về nhà sau bao năm lang bạt diễn xứ. Bao mệt nhọc đều tiêu tan, bao phiền não như dứt sạch. Không ai có thể giải thích hiện tượng này, nhưng không ai nghi ngờ nó. Đa số đều cảm thấy như bị thu hút bởi một mãnh lực vô hình dường như không thể cưỡng lại được. Những ngọn núi đặc biệt này cũng thu hút rất nhiều người phương Tây, nhưng tiếc rằng họ đã đến với nó với một tâm trạng khác hẳn. Người phương Tây cho rằng họ phải chinh phục cái nỗi thao thức trong tâm khảm này thay vì đến với nó như đứa con quan trở về nhà cha mẹ. Họ đã trèo lên tận đỉnh núi, cắm cờ quạt và biểu ngữ rồi ngang nhiên tuyên bố rằng họ đã khuất phục được một kỳ quan của thiên nhiên. Hai phương trời quả là hai thái cực. Một bên khiêm cung mở rộng tâm hồn chào đón nguồn thần lực thiên nhiên rót vào mình để tìm những mặt khải cao thượng. Trong khi bên kia kiêu căng hợm hĩnh phô trương tham vọng của mình qua sự chinh phục thiên nhiên. Muốn thấy được sự cao cả của ngọn núi, người ta phải quan sát nó từ xa. Muốn hiểu nó, người ta phải đi chung quanh để rung động với nó. Muốn cảm thông nó, người ta phải sống với nó từ buổi trạng đông đến lúc chiều tà, trong cơn mưa phùn cũng như khi trời nắng gắt, mùa đông cũng như mùa hè. Khi đó họ sẽ hiểu được rằng một ngọn núi cũng có đời sống không khác đời sống của chúng ta bao nhiêu. Núi được sinh ra, vươn cao lên và rồi bị xói mòn, hư hại. Dĩ nhiên, đời sống của một ngọn núi kéo dài nhiều thế kỷ, có khi hàng triệu năm, cũng như đời sống của các sinh vật. Núi thu hút những nguồn thần lực thiên nhiên từ môi trường chung quanh như sấm chớp, mây, mưa, điện cũng như từ trường. Nếu người ta đo lường được từ lực của một ngọn núi, người ta sẽ thấy rằng núi cũng có những rung động, cảm xúc riêng. Nhưng dĩ nhiên, sự rung động của núi gần gũi với thiên nhiên, vũ trụ chứ không phải những rung động của con người. Trong đời sống hàng ngày, nơi đô thị và đồng bằng ám khói, chật chội, con người hầu như đã quên đi sự liên hệ với vũ trụ. Do đó, họ cần một biểu tượng để nhắc nhở, để thức động họ hướng tầm mắt lên cao hơn. Về nghĩa đen, hẳn nhiên núi đóng vai trò này, nhưng tiếc rằng những tham vọng tầm thường, nhỏ mọn của đời sống vật chất đã làm mờ mắt con người, khiến họ không cảm được sự dục dã âm thầm của những kỳ quan thiên nhiên. Thỉnh thoảng mới có người bất chợt cảm thấy sự thôi thúc kỳ lạ khiến họ phải gạt bỏ những hệ lụy của cuộc sống để tìm đến một giá trị cao đẹp hơn. Họ bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống và đi tìm sự liên hệ giữa bản thân với thiên nhiên, vũ trụ. Đó mới là hành trình đứa con tìm đường về nhà. Những người này đã tìm đến rặng núi linh thiêng để chiêm ngưỡng, để rung động và để hòa nhập với luồng từ điện thiêng liêng toát ra từ báu vật của tự nhiên. chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh tiệm ôm lấy bầu sữa mẹ. Rặng Túy Sơn nằm chắn ngang châu Á là một trong những ngọn núi linh thiêng đó. Không một rặng núi nào trên thế giới có thể so sánh với nó. Hai trong số những nền văn minh cổ rực rỡ của nhân loại là Trung Hoa và Ấn Độ đều bắt nguồn từ hai bên sườn của rặng núi này. Trong toàn bộ hệ thống rặng Túy Sơn, đỉnh Kailash với vị trí nằm chính giữa toàn bộ hệ thống Túy Sơn nên được xem như trung tâm hay trái tim của cả dãy núi thiêng này. Vì lẽ đó, người dân quanh dãy Túy Sơn vẫn thường xem nó như chính ngọn Meru hay Sumeru linh thiêng trong một số tín ngưỡng, là nơi tập trung nguồn năng lượng từ vũ trụ rọi xuống địa cầu để từ đây soi rõ khắp thế gian. Ngoài ra, người Tây Tạng còn tin rằng Kailash là trung tâm của một đàn tràng mandala tối linh. Để hiểu rõ thêm về vị trí quan trọng của hệ thống dãy Túy Sơn này, các bạn có thể quan sát trên bản đồ để thấy rằng núi này dương cao ở phía hai đầu, giữa là bình nguyên Chantan, phía giáp Ấn Độ là đỉnh Kailash và phía giáp Trung Hoa là đỉnh Côn Luân. Giới khoa học khẳng định hai nền văn minh Ấn Độ và Trung Hoa đều có sự liên hệ chặt chẽ với rặng núi vĩ đại này. Những con sông quan trọng của Trung Hoa, Hoàng Hà, Dương Tử đều bắt nguồn từ đỉnh Côn Luân. Còn những con sông quan trọng của Ấn Độ như Brahmaputra, Indus, Kamali, Sutli đều bắt nguồn từ đỉnh Kailash. Trong số những tài liệu cổ mà tôi tìm được, có một bức hình vẽ một nguồn thần lực rất lớn từ bên ngoài vũ trụ rút xuống đỉnh Kailash, chứa đựng trong một bầu tròn rồi xoay quanh đỉnh Kailash 7 lần trước khi được phân tán thành 5 con đường tỏa ra khắp nơi. Lúc đầu tôi không hiểu rõ lắm, nhưng khi đối chiếu lại với bản đồ địa lý thì tôi mới vỡ lẽ rằng cái bầu tròn đó chính là hồ Manasarova nằm sát chân núi. Tuyết trên đỉnh Kailash tan ra đều chảy vào hồ này rồi theo những con rạch nhỏ uốn quanh ngọn núi 7 lần. Sau đó, nó tụ lại thành 5 dòng sông lớn. 4 dòng sông Brahmaputra, Indus, Kanadi và Sutli chảy xuống đồng bằng xứ Ấn. Dòng sông thứ 5, Mekong, chảy qua nhiều nước khác như Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam. Sự liên hệ giữa nguồn thần lực và những con sông ra sao vẫn còn là một bí mật. Nhưng theo suy đoán của tôi thì có thể theo quan niệm người bản địa, những dòng sông được xem là sự kết tinh của những luồng thần lực siêu nhiên và được thể hiện qua dưới dạng nước. Nhưng dù nói thế nào thì ta cũng không thể phủ nhận các nền văn minh Á Đông thường hình thành bên những con sông lớn, và những con sông ấy hầu hết đều bắt nguồn từ dãy Túy Sơn huyền thoại này. Nói đến Túy Sơn, người ta thường nghĩ ngay đến đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất tại đây. Tuy nhiên, nếu đỉnh này chỉ thấp xuống khoảng vài chục thước thì không ai còn có thể phân biệt nó với những đỉnh núi khác nữa. Nó sẽ chỉ còn là một đỉnh núi tầm thường như hàng trăm đỉnh núi khác trong rặng Túy Sơn. Kailash thì không như vậy, nó đứng riêng rẽ, độc lập trên một bình nguyên bao la với vẻ oai nghi, hùng vĩ đặc biệt. Trong xa, Kailash giống như chiếc bát úp, sắc trắng nổi bật trên nền trời. Và nếu khuôn viên những ngôi đền thường có hồ chứa nước sinh thủy, thì Kailash cũng có hai hồ thiên nằm dưới chân nó. Hồ Manasarova hình tròn giống như mặt trời và Kasantan hình lưỡi liềm giống như mặt trăng. Mặt trời và mặt trăng là hai biểu tượng vô cùng quan trọng, tượng trưng cho hai thái cực. Manas có nghĩa là ánh sáng hay sự giác ngộ, còn Rasat có nghĩa là bóng tối hay vô minh. Và do vậy, Rasatan có nghĩa là quỷ hồ. Người Ấn Độ tin rằng Brahma đã tạo ra hồ Manasarova để chứa sinh thủy và trồng ở giữa hồ một cây cổ thụ gọi là Jambu, tức cây sự sống, mà mắt thường không thể trông thấy được. Chỉ những bậc đạo sư đắc đạo mới có thể nhìn thấy cây Jambu này. Trên mỗi lá cây Jambu đều có ghi chép những chân lý quyền diệu, linh thiêng. Cứ sau vài ngàn năm, cây Jambu mới lại kết hoa, đổ quả. Và khi quả Jambu rơi xuống hồ Manasarova, nó biến nước hồ thành một loại thần thủy mà kẻ nào tắm gội trong đó sẽ rửa sạch được mọi tội lỗi và thấu triệt những điều quyền bí. Huyền thoại Tây Tạng kể rằng hoàng hậu Maya, mẹ của Đức Phật Thích Ca, nằm mộng thấy mình đi dạo ngang một hồ nước rất đẹp. Thấy nước trong hồ trong vắt, bà bèn xuống đó tắm. Sau khi tắm xong, bà lên bờ ngồi thì thấy từ trên đỉnh núi cao có một con voi trắng sáu ngà xông đến đâm vào hông, khiến bà giật mình tỉnh dậy. Bà kể chuyện này cho các nhà chiêm tinh thì ai cũng đoán rằng bà sẽ hạ sinh một hoàng tử, một bậc thánh nhân hiếm có trong lịch sử nhân loại. Người ta tin rằng cái hồ trong mộng của hoàng hậu Maya chính là hồ Manasarova và đỉnh núi nơi con voi trắng xuất hiện chính là đỉnh Kailas. Kailas nằm giữa một bình nguyên lớn được bao bọc bởi nhiều trận núi trùng trùng điệp điệp như bức tường thành thiên nhiên bảo vệ cho miền này. Cũng vì lý do đó, chỉ những người chí tâm chí thành cầu đạo mới có đủ nghị lực băng rừng, lội suối, vượt qua những rặng núi chông gai để đến đây. Muốn biết rõ sự nhiệm màu của đỉnh Kailas, người ta không thể nghiên cứu nó qua cặp mắt của một nhà thám hiểm, một nhà khảo cứu địa dư, mà phải nhìn nó dưới nhãn quan của một tín đồ hành hương. Hãy thử tưởng tượng một người từ bỏ nhà cửa êm ấm tại các đô thị an ninh, vượt qua hàng trăm dặm đường núi hiểm trở. Hành trình đó, khi trèo đèo, lúc lội suối, khi đi qua những thung lũng nóng như thiêu, lúc trèo lên những đỉnh núi lạnh như đá, chỉ một sẩy chân sẽ rơi ngay xuống vực thẳm sâu hun hút, chỉ một tuột tay sẽ ngã vào những tảng đá sắc như dao. Đường mòn thì nhỏ hẹp, rong rêu phủ kín, lối đi là những vách đá gập ghềnh và trơn trượt như mỡ. Thử tưởng tượng một người mò mẫm dọc theo những dốc núi, khi đá từ trên cao có thể lăn xuống bất kỳ lúc nào, hoặc di chuyển qua những rãnh sâu mà nước lũ có thể tuôn xối xả bất ngờ, cuốn đi bất cứ gì nằm trên lộ trình của nó. Hãy tưởng tượng một người lầm lũi đi qua những nơi, nhìn lên không thấy bầu trời, nhìn xuống không thấy mặt đất, bốn bề chỉ có mây giăng phủ trắng xóa. Họ rụt rè bước qua những cầu treo đã mục nát, giăng qua miệng các vực thẳm không đáy. Họ run rẩy với những trận gió lạnh thấu xương từ đỉnh cao đổ xuống. Thèm muốn một đống lửa hồng ấm áp nhưng vô ích, vì khí hậu ẩm ướt đến độ không thể đốt bất cứ một thứ gì. Mọi vật dụng dù gói kỹ cũng ẩm mốc. Bộ quần áo mặc trên người lúc nào cũng ướt sũng và nặng trĩu vì nước như muốn đông thành đá. Người ta đi như thế từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này qua tuần kia, cam chịu mọi đói khát, khổ cực, vượt qua những vùng rừng thiên nước độc, đầy độc xà ác thú rình rập. Nếu không gặp thú dữ, thì họ cũng có thể rơi vào tay những đảng cướp rừng đói khát, giết người không gớm tay, chỉ để đoạt lấy một ít lương khô hay một vài bộ quần áo rách nát. Nhưng dù biết vậy, người hành hương vẫn kiên nhẫn tiếp tục cuộc hành trình cho đến một ngày nào đó, đám mây dần dũ bao phủ bốn bề bỗng dán lên để lộ ra một bầu trời quang đãng, rồi một thung lũng cát vàng chói lọi xuất hiện dưới ánh mặt trời, nơi mây trắng bay bay. Người hành hương sẽ quên hết mệt mỏi, quên hết mọi gian nan hiểm trở vừa trải qua khi biết mình đã đến ngưỡng của bình nguyên Chantan bên đỉnh Kailas. Từ đây, họ sẽ bỏ lại thế giới bên ngoài để bước chân vào một thế giới đầy mới lạ, đầy những rung động thanh cao. Nếu lối đi trước là những đường mòn nhỏ hẹp, trơn trượt, đầy rong rêu ẩm ướt, thì con đường mới mở ra cả một khoảng không bao la bất tận, không bị những chướng ngại vật nhân tạo chi phối. Không khí miền này lúc nào cũng dịu dịu một mùi hương kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo lạ thường. Sông suối thì trong vắt, nhìn suốt đến tận đáy với những loài thủy tộc lạ lùng, trông như một giống cá màu sắc chói lọi mà người Tây Tạng tin rằng có khả năng chữa bách bệnh. Dĩ nhiên, không ai đến đây để bắt cá vì người hành hương vốn kiêng cử sát sinh. Còn dân chúng trong vùng thì tin rằng sinh vật nơi đây đều được che chở bởi các thần linh. Ai phạm vào sẽ bị trừng phạt nặng nề, thỉnh thoảng sau những trận bão lớn người ta mới dám đi nhặt những xác cá bị sóng đánh bật lên bờ. Những xác cá này được pha trộn với một số rễ cây để làm thuốc và được coi là có nhiều tác dụng vô cùng hiệu nghiệm. Quanh hồ còn có nhiều loài chim lạ màu sắc rực rỡ, nhưng đặc biệt nhất là một giống hạt trắng rất đẹp gọi là Hamsa. Năm 1958, tôi đưa bức hình chụp các loài chim này cho một giáo sư chuyên môn xem. Ông này ra cứu sách dở mãi, cũng không sao phân loại được chúng. Sau cùng, ông kết luận rằng có lẽ các loài chim này chưa hề được nghiên cứu và phân loại. Trong số những người hành hương đến Kailas, có kẻ đi không trở lại. Có thể họ đã bỏ xác trong rừng sâu núi thẳm, hoặc sau khi đến đây, họ quyết định tìm một hang động nào đó để ẩn tu, chứ không muốn trở về nữa. Nhưng với những người đã trải qua muôn vàn khó khăn đến Kailas và trở về, thì cuộc hành trình này quả là một kinh nghiệm tâm linh cao quý, không ngòi bút nào có thể diễn tả được. Cuộc đời của họ hoàn toàn thay đổi. Từ lúc đó, họ trở thành một người mới, một người sở hữu những sức mạnh lạ lùng, được hung đúc bằng đức tin, bằng kiên nhẫn và bằng kinh nghiệm tuyệt vời mà họ đã thu thập được trong chuyến hành hương tại đây. Những ai đã từng đứng trên đèo Gola nhìn xuống bình nguyên Chantan đều có cảm giác lâng lâng khó tả như nhau. Mặc dù còn phải đi thêm mấy ngày nữa mới đến chân núi Kailas, nhưng ai nấy đều như quên hết mệt mỏi. Chân họ như một cánh, người họ như được trợ lực bởi một sức mạnh lạ lùng. Người nào cũng đứng ngay ra, nước mắt tràn rụa. Chính giữa bình nguyên xanh ngắt, một ngọn núi sừng sững dương cao hơn tất thảy mọi thứ. Đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng tinh khiết, trông như một đền đài nguy nga. Tự nhiên trong một giây phút diễm ảo kỳ lạ nào đó, cái hình ảnh mơ hồ vẫn ám ảnh tâm tư họ từ bao lâu nay bỗng thành sự thật. Mộng và thực hòa nhập thành một. Cái ước vọng thầm kín, cái cảm giác thiếu thốn trong nội tâm họ bỗng trở nên tràn đầy, khiến họ như ngụp lặng trong thứ cảm giác an lạc tuyệt vời. Bắt đầu từ lúc này, cảm giác đó sẽ mãi mãi ngự trị trong tâm thức họ, bởi những tâm thức đó đã chuyển hóa, đã được nâng lên một bình diện cao hơn. Họ sẽ nghỉ ở đây vài hôm trước khi tiếp tục cuộc hành trình, nhưng họ sẽ không còn lo lắng gì nữa. Họ có thể ngã lưng bất cứ chỗ nào, có thể thoải mái duỗi chân tay, ngửa mặt ngắm dải bạch dân trải mình qua bầu trời, để quên đi tất cả mệt nhọc của chuyến đi. Họ không cần nhặt những cành khô để sưởi ấm, vì những tảng đá lớn sau một ngày phơi mình dưới ánh mặt trời đã tích đủ nhiệt năng. Khi đêm xuống lại phả ra những luồng hơi ấm áp, đưa họ vào một giấc ngủ bình yên. Họ không lo gặp độc xà, ác thú, vì quanh đây chỉ có những đàn gia súc hiền lành thản nhiên gặm cỏ, những bầy ngựa Kian lông đỏ chạy nhanh như gió cuốn, và những chim chóc màu sắc sặc sỡ hòa tấu những điệu nhạc êm dịu. Hầu như ai bước vào bình nguyên Chantan cũng đều cảm thấy ngay một rung động thanh khiết lạ lùng không thể diễn tả. Không ai còn quan tâm đến những vặt vãnh cá nhân, những nhỏ mọn tầm thường của cuộc sống nữa. Tâm hồn người nào cũng như bay bổng lên chín tầng mây, hòa nhập vào vũ trụ, bởi những luồng từ điển an lành phát ra từ ngọn núi trước mặt. Ngay lối vào bình nguyên là một đống đá khá cao chạy dài như một bức tường. Trên mỗi phiến đá đều có khắc những câu thần chú mà khách hành hương đặt vào đó như một dấu hiệu, một bằng chứng của chuyến hành hương. Khi cúi đầu đảnh lễ trước bức tượng đá đó, tâm hồn ai cũng tràn ngập những niềm phúc lạc vô biên. Họ thì thầm cầu nguyện: xin cho chúng con giữ gìn mãi mãi cái kinh nghiệm tâm linh cao cả này, và xin để nó hướng dẫn con trong cuộc đời hiện tại cũng như trong kiếp sống tương lai. Họ nhặt một phiến đá bằng phẳng, khắc vào đó câu thần chú Om Mani Padme Hum, rồi cung kính đặt nó lên bức tượng. Từ đó cuộc đời họ đã bước vào một giai đoạn mới, một giai đoạn đánh dấu bằng việc đặt lên bức tượng một phiến đá thiêng như một viên ngọc sáng. Viên ngọc này sẽ mãi mãi chiếu soi trong tâm thức họ, hướng dẫn họ qua những nẻo tối tăm của vô minh để đưa họ đến bờ giải thoát. Người Tây Tạng gọi bức tượng đá này là bức tượng ngọc, vì phiến đá sau khi được khắc câu thần chú đã trở nên một viên ngọc quý. Sau khi tiến hành xong nghi thức đặt một viên đá lên bức tượng ngọc, khách hành hương tiếp tục cuộc hành trình dang dở, nhưng họ không còn cô độc nữa. Họ được ràng buộc bởi một sợi dây liên hệ vô hình với những người hành hương khác. Có thể họ không cùng dân tộc, không cùng tông phái, không chia sẻ quan niệm, giáo lý hay nghi thức, nhưng họ đều trải qua những hiểm nguy, những thử thách thiên nhiên và cùng chia sẻ một kinh nghiệm tuyệt vời mà rặng Kailas mang lại. Từ đó họ vĩnh viễn trở thành những huynh đệ đồng hành trên con đường khám phá chính mình. Quanh Kailas có nhiều thung lũng nhỏ, nhưng ở phía tây của rặng núi, nếu đi từ phía đèo Gola thì người ta sẽ thấy một thung lũng thấp với những sườn núi đá màu đỏ sáng rực. Người Tây Tạng gọi đó là thung lũng của Phật A-di-đà, vì hầu như vật gì ở đây cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trên đỉnh đèo Gola còn có một hồ nhỏ, nước rất trong, gọi là hồ Từ Bi. Từ đây, người ta có thể nhìn thấy hồ Manasarova ở phía đông nơi mặt trời mọc, và hồ Rasantan ở phía tây nơi mặt trời lặn. Quanh hồ Manasarova có nhiều tu viện, khách hành hương thường quy tụ quanh đây, nhưng quanh Rasantan thì lại trống không. Người ta đồn rằng quanh hồ này có nhiều ma quỷ, chỉ những đạo sĩ hắc đạo mới đến đây luyện bùa phép mà thôi. Trong thời gian hành hương tại đây, tôi không nhìn thấy một người nào bế mãng quanh Rasantan, nên sự thật ra sao cũng khó mà kết luận. Dù thế nào chăng nữa, sự liên hệ giữa các thế lực tốt và xấu, lành và dữ, sáng và tối, mặt trời và mặt trăng, ý thức và vô thức, âm và dương, không và có, đều hàm chứa một mật nghĩa vô cùng quyền bí, và chỉ những ai quán triệt được nó mới có thể hiểu được sự linh thiêng của đỉnh Kailas. Trong hai hồ thì Rasantan nằm ở vị trí tương đối thấp hơn, nên nước trong hồ Manasarova vẫn chảy vào đây theo một lạch nhỏ uốn cong theo chân núi. Phong cảnh Rasantan đẹp không thua gì Manasarova, nên thật khó giải thích được sự khác biệt. Phải đến khi đến gần ven bờ Rasantan, ta mới cảm thấy điều đó với cảm tưởng trờn trợn và khó chịu, dẫu không nhìn thấy một điểm gì khác thường. Phải chăng những người hành hương khác cũng cảm thấy vậy, nên không ai dám bén mảng quanh đây, và điều này càng khiến Rasantan hoang vắng, hiu quạnh hơn nữa. Theo ý tôi thì Rasantan hẳn là một trong những nơi đặc biệt chứa đựng những bí mật khác thường, khó mà hiểu nổi. Sau khi nghỉ ngơi vài hôm để dưỡng sức, khách hành hương bắt đầu chuyến đi vòng quanh chân núi Kailas. Chuyến đi này được gọi là Parikrama hay vòng luân hồi, vì nó được ví như chu kỳ một kiếp sống. Đây là mục đích chính của chuyến hành hương, vì trong chuyến đi này người ta sẽ nghiệm được những điều mà không sách vở nào có thể chỉ dạy. Người ta luôn luôn bắt đầu đi từ phía nam ngọn núi và khởi hành đúng ngọ, vì nó tượng trưng cho giai đoạn giữa cuộc đời. Khi con người đã hiểu biết, từng trải và ý thức rõ rệt đúng hành động của mình, phía nam của ngọn Kailas là những đồi cát thoai thoải chạy dọc theo bình nguyên. Vị trí những đồi này luôn luôn thay đổi bởi những luồng gió khiến người ta có cảm tưởng như đang bước vào một đàn tràng mandala với những màu sắc biểu hiện quyền bí. Tôi nghe nói rằng nếu biết trì tụng những bài thần chú khẩu truyện đặc biệt, người ta sẽ kinh nghiệm được những điều mà một người tu thiền phải trải qua nhiều năm công phu tu tập mới ngộ được. Nếu tiếp tục đi cho đến xế chiều, thì đoàn người sẽ bước chân vào một thung lũng hẹp với nhiều tảng đá đỏ sừng sững như những lâu đài, dinh thự. Chính giữa lối đi là những đồi cát vàng sáng chói. Thung lũng của Đức Phật A-di-đà, khi đó mặt trời đã lặn về phương Tây và chỉ còn dương lại nơi cuối chân trời những dải mây đỏ rực làm tăng thêm vẻ đẹp của thung lũng. Những làn gió nhẹ thổi qua khiến những dải cát di chuyển lăng tăng, gợi liên tưởng đến sự vô thường của cuộc đời, đến sự luân hồi quay cuồng tái diễn mãi không thôi. Giữa những cảnh vật đó, người hành hương được khuyên nên tập trung tư tưởng để suy ngẫm về cuộc đời, về những khổ đau, về sự chết, về thế giới bên kia và sự tái sinh. Họ suy ngẫm về nguyên nhân của luân hồi, tại sao con người lại bị ràng buộc vào vòng luân hồi. Sau khi suy ngẫm một cách thấu đáo, có thể họ sẽ phát những hạnh nguyện diệu kỳ như quyết tâm tu hành để được giải thoát ra khỏi vòng sinh tử. Nếu tiếp tục lầm lũi đi suốt đêm cho đến sáng, thì người ta sẽ đến một đèo cao, ẩn hiện sau những dải mây trắng. Đó là khi người hành hương ý thức rằng họ đang bước vào thử thách cuối cùng. Họ đã suy ngẫm về cái chết, về dòng luân hồi, về những khổ đau, cũng như nguyên nhân của đau khổ, và ý niệm về bản ngã. Muốn giải thoát, người ta phải biết cởi bỏ cái bản ngã này. Nhưng cởi bỏ không phải từ bỏ hay phủ nhận bản ngã, mà trái lại phải chuyển hóa nó. Nhưng phải chuyển hóa như thế nào? Giữa đường đèo có một phiến đá lớn bằng phẳng như một tấm gương mà người Tây Tạng gọi là gương Yama. Yama vừa là thần chết, vừa có nghĩa là những sự bí mật. Đôi khi Yama còn được coi như vị thần ghi chép tất cả mọi sự xảy ra trên thế gian này. Chính tại đây, người hành hương ngồi xuống để hồi quang tự kỷ, để suy nghĩ về những hành vi trong quá khứ của mình, để quán xét từng hành động, lời nói hay tư tưởng của mình từ trước đến nay. Cũng tại đây, họ quán xét về sự liên hệ giữa bản thân với người chung quanh, người thân thuộc và những người không quen biết, người họ yêu cũng như người họ ghét, và đào sâu vào nội tâm để tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ yêu, vì sao họ ghét, vì sao họ lại hành động như những gì đã diễn ra. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, họ có thể kết luận rằng sở dĩ họ đã hành động như vậy là vì thiếu ý thức, vì bản ngã hoặc một động năng nào đó. Và sau khi đã hiểu rõ được nguyên nhân, họ bắt đầu nghi thức sám hối, cầu nguyện và tự ăn năn, cầu thay đổi. Người Tây Tạng tin rằng hành động sám hối có thể xóa sạch mọi tội lỗi nếu từ đó trở đi người ta không tái phạm nữa. Một khi đã ý thức thật rõ rệt nguyên nhân của hành vi trong quá khứ và biết ăn năn hối lỗi, thì cuộc đời của họ đã được chuyển hóa, đã đạt đến một bình diện khác, không còn một mặc cảm tội lỗi nào nữa. Người ta thường để lại nơi đây một lọn tóc, một mảnh vải nhỏ xé từ áo ra hay một vật gì để tượng trưng cho việc dứt bỏ những việc đã qua. Sau đó họ bắt đầu leo lên những dốc núi thoai thoải, cho đến khi lên đến đỉnh đèo thì sẽ thấy một hồ nước trong vắt, hồ Từ Bi. Khách hành hương thường rửa mặt trong hồ này như một hành động xóa sạch những ưu phiền quá khứ. Người Tây Tạng tin rằng nước hồ xuất phát từ tịnh bình của Đức Quán Thế Âm, nên có công hiệu xóa sạch mọi phiền não, khổ đau và an ủi những người còn sợ hãi. Sau khi nghỉ ngơi ở đây ít lâu chờ mặt trời mọc, khách hành hương bắt đầu đổ dốc để xuống thung lũng Aswatthaya ở phía đông. Chuyến đi này tượng trưng cho sự tái sinh, trở lại thế gian, nhưng lần này họ không còn mang theo nỗi sợ hãi nữa. Họ đã hiểu về chính mình, ý thức được việc của mình và đã chuyển hóa lòng ích kỷ thành vị tha. Họ biết mình cần trở lại thế gian để phụng sự, để cứu độ chúng sinh, để tu hành, để thực hành những điều đã chứng ngộ, để áp dụng những nguyên tắc đã học hỏi, chứ không phải trở lại một cách thụ động, để lại lặng ngập trong sinh tử luân hồi nữa. Người Tây Tạng tin rằng quanh Kailash có rất nhiều hang động nơi các vị Phật, Bồ Tát đang tu hành, do đó khắp nơi đây đều thấm nhuần luồng tư tưởng tốt lành. Một người hành hương biết hướng tâm đến những điều cao thượng tốt lành sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát chứng giám, sẽ nhận được sức gia trì của các nguồn thần lực này. Trước khi bước xuống thung lũng Aswatthaya, người ta còn đi ngang qua một hang đá lớn cây cối tùm, nơi ngày trước vị Thánh Tây Tạng, Đức Milarepa đã tu ở đó. Người ta nói rằng, một hôm Milarepa đang tu tại đây thì gặp một vị Pháp Sư Đạo Bon đến thách thức. Vị Pháp Sư này khoe rằng ông luyện được phép khinh công tuyệt đỉnh và thách Milarepa chạy đua lên đỉnh Kailash. Milarepa nhận lời, nhưng khi vị Pháp Sư kia quay mình phóng dùng dục lên những vách đá dựng đứng thì Milarepa vẫn ngồi yên trong tư thế thiền định, không hề nhúc nhích. Khi chạy gần đến đỉnh núi, vị Pháp Sư kia quay lại nhìn thì vẫn thấy Milarepa ngồi yên. Ông này yên chí rằng mình đã thắng cuộc, vì Milarepa dù tài giỏi đến đâu cũng không thể bắt kịp nữa. Lúc đó mặt trời vừa mọc, những tia nắng đầu tiên bắt đầu rọi trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Milarepa tập trung tư tưởng, hòa mình vào luồng ánh sáng đó. Vì không còn phân biệt giữa mình và tia sáng nữa, nên chỉ trong chớp mắt, ngài đã đứng sững trên đỉnh núi rồi. Thế vậy, vị Pháp Sư kia kinh hãi và suýt ngã nhào xuống vực nếu Milarepa không nhanh tay giữ lấy ông ta. Cuộc đời của Milarepa là một tấm gương hy sinh, nhẫn nại, can đảm, chịu đựng phi thường để cầu đạo. Ngài là một tu sĩ quyền thuật có nhiều pháp thuật cao cường, nhưng ngài ý thức được hành động của mình nên đi tìm Mapa, một đạo sư mật tông trứ danh để cầu đạo giải thoát. Trải qua nhiều biến cố và thử thách, ngài đã đạt đạo quả. Ngài thu nhận học trò và làm rạng danh dòng tu Kagyupa. Phần lớn học trò của ngài đều mặc áo rách, rebas, ẩn mình nơi chốn hoang du, cô tịch để trì tụng những bài thần chú khẩu truyền, để quán tưởng hoặc trì niệm danh hiệu chư Phật, như trường hợp Lạt Ma Ajo mà tôi đã đề cập ở chương trước. Truyền thuyết cũng nói đến việc vì Milarepa chỉ ăn rong rêu qua ngày nên da thịt của ngài trở nên xanh xám như màu rêu. Ngài thường nấu rong rêu trong một cái nồi bằng đất cho đến khi cái nồi này cũ quá, đã thủng cả đáy, không sử dụng được nữa. Ấy vậy, nhưng thay vì ngồi tiếc cái nồi đất, ngài đã cảm khái làm một bài thơ ngụ ý rằng ngay cái nồi thủng đáy đó cũng là một vị thầy của ngài, vì nhờ nó mà ngài ý thức rõ hơn được rằng tất cả mọi vật trên thế gian đều vô thường, không có gì có thể trường tồn mãi mãi, và một người cần biết tận dụng mọi hoàn cảnh để lo tu hành hầu thoát khỏi sinh tử luân hồi. Người Ấn Độ tin rằng Milarepa chính là hóa thân của thần Shiva, vì vị này cũng có thân thể màu xanh như vậy. Milarepa còn là một thi sĩ, nhạc sĩ với hàng ngàn bài thơ, bài hát bất hủ. Hầu như người Tây Tạng nào cũng đều thuộc lòng nhiều bài thơ, bài hát của ngài. Khi đi ngang qua hang động của Milarepa, nhiều người hành hương đã dừng lại đó để ca hát hoặc ngâm lại những bài thơ của ngài như để tán thán tinh thần phóng khoáng, vô quý của một bậc thánh. Thung lũng Aswatthaya có nhiều tảng đá màu sắc long lanh đẹp đẽ. Hai bên thung lũng là hai ngọn đồi lớn, một ngọn đồi có nhiều cổ thụ thân rất to, gọi là đồi của Đức Bồ Tát Giang Thù. Ngọn đồi kia tương đối bằng phẳng hơn với những thảm cỏ màu xanh biếc, được gọi là đồi của Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Người Tây Tạng tin rằng một khi đã chuyển hóa, đã trở thành một con người mới, sau khi sám hối và gột rửa mọi phiền não trên đèo Quan Âm, người ta sẽ được hướng dẫn bởi hai vị Bồ Tát này. Một vị tượng trưng cho trí tuệ, một vị tượng trưng cho hạnh nguyện. Đây là hai động lực vô cùng quan trọng và hết sức cần thiết cho những ai bước chân vào con đường đạo. Sau khi vượt qua hai ngọn đồi này, người hành hương trở về khởi điểm là phía nam của rặng Kailash. Cuộc hành hương chấm dứt trước một bảo tháp bằng đá rất lớn, thờ Đức Di Lặc, vị Phật tương lai của thế giới. Tại đây, những người hành hương làm lễ chiêm bái Đức Di Lặc và chúc mừng nhau Sukhe Bhavantu, mong thế gian an lạc. Trong khi hành hương tại Kailas, tôi nghe nói có một lối tắt băng qua những rặng núi phía đông vào xứ Gyu. Dĩ nhiên tôi rất mừng vì từ lâu rồi tôi vẫn có ý định tìm đến Stabarang. Sau khi thu thập các dữ kiện cần thiết, tôi nhập vào một đoàn khách hành hương đang đi về phương đông. Trải qua mấy ngày đường không thấy một làng mạc nào, chúng tôi đi ngang một tu viện nhỏ nằm khuất trong hẻm núi. Tu viện này được đục sâu vào lòng núi, nhưng bức tường quanh nó được xây bằng đá trắng, nổi bật giống như những ngôi đền Ai Cập. Người trưởng đoàn cho biết tu viện này mới được xây cất khoảng vài chục năm nay thôi. Không như những tu viện khác, tôi không thấy một tu sĩ nào ra đón tiếp, bốn bề yên lặng như tờ. Vì trời đã về chiều, đoàn người dừng chân ngã trại tại một cái đồi cát gần đó. Tôi bèn rủ vài người vào thăm tu viện, nhưng không hiểu sao ai cũng từ chối. Vì đa số đều nói bằng thổ ngữ địa phương nên tôi không hiểu họ muốn nói gì, nên sau cùng tôi quyết định đi một mình. Đó là một tu viện với kiến trúc đặc biệt, khác hẳn những tu viện Tây Tạng mà tôi đã đến thăm viếng. Tôi ngạc nhiên khi không nhìn thấy pho tượng Phật hay hộ pháp nào trước cửa cũng như trong khuôn viên. Lối đi trải đá trắng rất đẹp và sạch sẽ, nhưng không hiểu sao bốn bề vắng lặng không một bóng người. Sau khi đi qua một hàng hiên rộng, tôi nhìn thấy nhiều bức tranh màu sắc sặc sỡ vẽ trên vách, nhưng đa số tranh này đều lạ lùng, khác hẳn những bức tranh thường thấy. Phải nhìn kỹ lắm, người ta mới thấy trên bức tranh đó có vẽ hình các vị Phật, nhưng không hiểu sao người ta lại cố tình vẽ các ngài rất nhỏ, như một nét phụ thuộc mà thôi. Khi bước lên chánh điện, tôi không thấy một pho tượng Phật nào, mà chỉ thấy một chiếc ngai to lớn kê sừng sững trên một bục cao. Có một tu sĩ già đang ngồi thiền trên ngai. Ông này mặc quần áo may theo một kiểu kỳ lạ, không giống như y phục của các tăng sĩ mà tôi thường thấy. Sau khi trao đổi vài câu xã giao, tu sĩ mời tôi dùng trà và hỏi tôi muốn gì. Tôi ngỏ ý muốn thuê một ít lừa ngựa và mướn người dẫn đường để băng qua các hẻm xuyên sơn đến vùng Gyu. Tu sĩ nọ nhếch miệng cười nhạt không trả lời. Trên nguyên tắc, người ta có thể từ chối nếu không thể giúp đỡ gì, hoặc ít ra người ta cũng có thể chỉ dẫn, tìm cho chúng tôi một người dẫn đường nào đó. Hành động cười nhạt không trả lời này làm tôi cảm thấy có một điều gì đó bất ổn. Phải chăng ông này cho rằng tôi là một kẻ du hành bất hợp pháp? Tôi đưa ra giấy thông hành của sứ quán Anh và giấy chiếu kháng có đóng dấu của chính quyền Lhasa như bằng chứng rằng chuyến đi của tôi là hợp pháp. Vừa nhìn thấy tấm giấy của chính quyền Lhasa, vị tu sĩ nổi giận cười gằn và nói rằng ông ta chẳng dính dáng gì đến chính quyền Lhasa và chính quyền này cũng không thể bắt ông phải giúp đỡ tôi được. Tuy ngạc nhiên, tôi cũng năn nỉ ông, nghĩ tình đồng đạo mà giúp đỡ cho, nhưng ông ta khoát tay từ chối. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, tôi bèn đổi thái độ, ngỏ lời khen ngợi những bức tranh trên vách và cách kiến trúc đặc biệt ít đâu có của tu viện này. Tu sĩ có vẻ hài lòng, ông đưa tôi đến chiếc tủ đựng kinh gần đó, như có vẻ khoe về những bộ kinh mà ông sưu tập được. Tôi nhận ngay rằng đó là những bộ kinh rất lạ, chưa từng nghe thấy tên bao giờ. Vì không có thì giờ xem xét kỹ, tôi chỉ lật qua vài cuốn và ngạc nhiên khi thấy nó ghi chép những bài thần chú chưa từng nghe nói đến. Tôi tự hỏi tại sao giữa một vùng đồi núi quang vắng lại có một tu viện kỳ lạ như thế này. Vì tu viện này chỉ mới xây cất khoảng vài chục năm nay thì những bộ kinh này phải được di chuyển từ nơi khác đến, chứ không thể được lưu trữ từ nhiều thế kỷ như những tu viện xây cất lâu năm. Nếu tu sĩ này tỏ ra không kính trọng chính quyền Lhasa thì ắt ông ta phải có một điều gì bất mãn chống đối chính quyền từ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Dĩ nhiên, một người vào vùng Quang Du để xây cất một tu viện to lớn phải có nhiều tiền bạc hoặc là một đạo sư nổi tiếng có thế lực mới hoàn tất được một công trình như vậy. Tôi ngỏ ý muốn được xem xét thêm tu viện để chụp vài tấm hình kỷ niệm thì tu sĩ cho biết ông sẽ gọi quản gia đưa tôi đi xem thêm nếu tôi chịu khó chờ đến ngày hôm sau. Dĩ nhiên tôi vui vẻ nhận lời, nhưng khi trở về kể cho nhóm khách hành hương thì người nào người nấy tỏ ra vô cùng sợ hãi. Người trưởng đoàn ra lệnh nhổ trại ngay tối hôm đó và ngỏ ý tiếc nuối vì không thể cho tôi đi cùng nữa. Tại sao những người này lại có thái độ như vậy? Tại sao tu sĩ kia không mời tôi tạm trú trong tu viện như những tu viện khác? Dù sao tôi cũng là một tu sĩ kia mà. Tại sao ông ta lại tỏ ra hằn học với chính quyền Lhasa? Sáng hôm sau, một người quản gia to lớn, khỏe mạnh bước đến lều, đưa tôi đi coi tu viện. Tu viện này có hai lớp tường khá dày và cao, một lối kiến trúc độc đáo chưa từng thấy. Thông thường các bức tường tu viện đều thấp, chứ ít ai lại xây nó vừa cao vừa dày như một chiến lũy như vậy. Giữa hai lớp tường có nhiều lối đi nhỏ vòng vo uốn khúc như những mê lộ. Có những tảng đá khắc các biển hiệu kỳ lạ như bày ra một trận đồ bí mật và người ta phải di chuyển theo những cửa ra, cửa vào nhất định. Vị quản gia cho tôi biết lối đi này dành cho tín đồ hành hương sử dụng trong những ngày hội lớn và người ta phải di chuyển theo những lộ trình nhất định. Khi băng qua một cái sân nhỏ, vị quản gia đi ngược chiều quay của kim đồng hồ để qua sân phía bên kia. Đây là một điều bất ngờ vì các tu sĩ Tây Tạng đều được huấn luyện để ý thức từng bước đi, từng cử chỉ và họ luôn luôn di chuyển theo chiều quay của kim đồng hồ như một hành động thuận theo tự nhiên. Thời gian sống ở Yigasholin, tôi đã được Kachenla hướng dẫn rất kỹ về cách làm chủ các cử chỉ, hành động này nên nó đã trở nên một hành động tự nhiên quen thuộc. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Trừ khi tu viện này không phải là một tu viện Phật giáo như tôi vẫn nghĩ. Đến lúc đó tôi mới đoán ra là mình đang ở trong một tu viện đạo Bôn. Bước vào một hang động khá lớn nằm ở cuối lối đi, điều nghi ngờ của tôi đã được xác nhận. Cửa hang có vẽ một chữ dạng ngược. Chữ dạng của Phật giáo quay về phía bên phải, trong khi chữ dạng của đạo Bôn bao giờ cũng quay về phía bên trái. Trước khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng, Bôn là tôn giáo đặc biệt chuyên nghiên cứu về quyền thuật và các hiện tượng siêu hình. Sau khi Phật giáo truyền vào đây, Bôn trở nên suy yếu và dần dần biến mất. Nhưng ít lâu sau, nó lại xuất hiện lại dưới một hình thức khác. Các tu sĩ Bôn đã thay đổi giáo lý của họ sao cho gần giống như Phật giáo. Họ đã sáng chế ra các vị Phật, Bồ Tát riêng của họ như một hình thức cạnh tranh và lồng vào đó các tín điều, các phương pháp tu luyện chú trọng về quyền thuật. Dĩ nhiên các vị Phật này không phải là những nhân vật lịch sử và tên tuổi cũng rất lạ. Một số tu sĩ Bôn tự xưng đã tu hành thành Phật hay Bồ Tát, do đó thay vì thờ Phật, họ thờ phụng cá nhân những tu sĩ này như những vị Phật của đạo Bôn. Cũng vì vậy, trên chánh điện thay vì thờ Phật, họ khắc hình các tu sĩ còn sống này với những hào quang rực rỡ. Đôi khi, họ chỉ để một chiếc ngai lớn dành cho tu sĩ này ngồi để tín đồ quỳ lạy như một vị Phật sống. Biểu tượng của đạo Bôn ngoài chữ dạng ngược còn có một bánh xe Pháp, nhưng bánh xe này có 13 trục quay thay vì 12 như của Phật giáo. Tín đồ cũng nhập thất tu thiền, nhưng thay vì quán xét nội tâm, ý thức từng hơi thở, từng hành động, từng sự chuyển động của tâm thức để kiểm soát chúng, thì họ lại được huấn luyện làm sao cho thần trí mê mệt, thụ động, không tự chủ được nữa để cho một đấng vô hình nào đó nhập vào, chiếm lấy thể xác của họ. Trong khi thăm viếng tu viện, tôi luôn miệng khen ngợi các kiến trúc, các tranh ảnh vẽ rất công phu và nghệ thuật nơi đây nên vị quản gia có vẻ hài lòng lắm. Ông cho biết vị trụ trì này có nhiều đệ tử khắp nơi, có người ở xa tận Ấn Độ và họ vẫn tụ tập về đây trong những dịp lễ lớn. Trước đó tu viện của họ sẽ ở vùng biên giới Ấn Tạng, nhưng có những sự đụng chạm với người Hồi nên tu sĩ phải dời về thung lũng này. Công trình xây cất phí tổn rất cao vì phải vận chuyển các vật liệu từ xa vào đây. Nhưng tu sĩ này nhờ có nhiều đệ tử giàu có sẵn sàng ủng hộ nên ông đã hoàn tất được công trình này. Khi trở về lều, tôi đang thu xếp hành trang thì thấy tu sĩ trụ trì bước lại. Lần này thái độ của ông khác hẳn, có lẽ ông đã nghe được vị quản gia kể về tôi. Ông hỏi cảm tưởng của tôi về tu viện này và một lần nữa tôi cho biết đó quả là một công trình xây cất lớn lao, nhất là tại một vùng quang vắng không người cư trú như vậy. Tôi khen những tranh vẽ có đường nét sắc sảo, những pho tượng đúc bằng đồng vô cùng công phu và những chiếc ghế chạm trổ sơn son thép vàng trông như ghế dành riêng cho các vị vua. Vị trụ trì tỏ ra hài lòng, ông cho biết sẽ giúp tôi tìm một người dẫn đường vì đường đi tắt qua Gyu là một độc đạo hết sức khó đi và rất ít người biết. Hôm sau có hai người dẫn đường già dắt một bầy trâu dắt tìm đến lều của tôi. Họ cho biết đa số trai tráng bận việc đồng án, chỉ còn những người già yếu không thể cày cấy mới chấp nhận làm người dẫn đường. Họ đòi một cái giá khá đắt, nhưng tôi không còn cách nào khác hơn nên đành phải nhận lời. Cuộc du hành vào xứ Gyu của tôi bắt đầu. Theo dự tính thì chúng tôi sẽ đi về hướng đông nam để đến Kosomo, cửa ngõ vào Lanchen Khambat, rồi từ đó đến Tholin, cố đô xứ Gyu. Tuy nhiên, người ta khó định hướng một cách rõ rệt như khi di chuyển trên vùng địa hình bằng phẳng. Chúng tôi phải len lỏi qua những khe núi hẹp nhiều nơi ánh sáng mặt trời không hề rọi đến, và nhiệt độ thì lạnh đến mức khủng khiếp. Chỉ nửa ngày sau, hai người dẫn đường đã bất đồng ý kiến và cãi nhau ầm ĩ. Người thì nói phải rẽ trái, người cho rằng phải đi thẳng mới đúng. Điều này làm chúng tôi vô cùng bối rối, không biết phải xử trí như thế nào. Đường mòn thì quanh co với hàng trăm lối rẽ dọc ngang không biết đâu mà đi. Hai người dẫn đường vừa đi vừa tìm kiếm những dấu vết gì đó. Nhiều lúc chúng tôi đi vào những ngõ cụt và phải lộn trở về chỗ cũ để rẽ vào một lối khác. Nhưng chỉ ít lâu sau, chúng tôi lại thấy mình đang đứng trước những vực thẳm sâu hun hút, không thể đi được nữa. Chiều hôm đó chúng tôi đi ngang qua một bình nguyên hẹp với hàng ngàn tảng đá to lớn nằm rải rác như một bàn tay khổng lồ nào đó bóp nát rồi bị trải ra một cách bừa bãi. Bốn bề yên lặng không một tiếng động, tuyệt nhiên không thấy một sinh vật nào, ngay cả các loài chim. Hai người dẫn đường giơ tay kêu trời và một lần nữa đổ lỗi cho nhau vì lạc đường. Tôi thì đã quá mệt mỏi nên không còn hơi sức nào cãi giả với họ nữa. Đang định quay trở lại lối cũ thì tôi thấy hai bóng người từ xa đi lại. Đó là một tăng sĩ du hành và một đứa bé hành khất. Gặp chúng tôi, họ mừng rỡ xin nhập nhóm vì cả hai cũng đang lạc lối. Vậy là tất cả quyết định căn lều tạm trú, chờ sáng mai sẽ tìm đường ra khỏi bình nguyên này. Đêm hôm đó nhiệt độ xuống đến mức không thể chịu nổi. Ai nấy co ro trong chiếc chăn dày mà trăng còn đánh vào nhau lập cập, lạnh đến độ không thể há miệng ra nói chuyện được. Những bình nước dự trữ mang theo đều đông thành đá. Chiếc lọ nhỏ chứa một ít nước thiên múc ở hồ Manasarova cũng đông cứng, làm nứt cả bình chứa. Tôi biết rằng nếu không tìm được một làng mạc nào để hỏi rõ phương hướng thì khó có thể tiếp tục kéo dài chuyến đi này. Trời vừa tảng sáng, vị tăng sĩ du hành đã thức dậy sớm để chuẩn bị các nghi thức cầu nguyện. Trong khi chúng tôi lạnh run, không ai dám chui ra khỏi tấm chăn dày trong thời tiết này, thì vị tu sĩ thản nhiên bày các khí cụ và xếp bàn ngoài trời để đọc kinh cầu nguyện. Đến lúc đó tôi mới biết, đêm qua, vị du tăng và đứa bé hành khất mỗi người chỉ có độc một tấm chăn thô sơ đắp trên mình, chứ không được diễm phúc có những tấm nệm dày như chúng tôi. Tiếng đọc kinh trầm trầm cùng tiếng mõ đều đặn làm tôi thấy tỉnh táo hơn. Tôi thu hết can đảm ngồi dậy và bắt đầu niệm kinh theo. Sau buổi lễ, chúng tôi quyết định nhổ trại lên đường. Tôi băn khoăn không biết có nên trở lại lối cũ hay không, nhưng sau cùng, điều gì đó đã thúc đẩy tôi tiếp tục dẫn bước. Thật khó có thể diễn tả được cái cảm giác đi mà không rõ mình sẽ đi đến đâu. Hai người dẫn đường luôn cãi nhau, nhờ thế tôi mới biết rằng họ cũng chỉ nghe nói đến lối đi tắt này thôi, chứ chưa hề có kinh nghiệm thật sự. Họ nghĩ rằng nếu đã có đường đi thì họ sẽ tìm được những dấu vết. Tuy nhiên, người ta không thể trông cậy vào khả năng tìm dấu vết hay kiểu giác quan thứ sáu, nên họ liên tục bất đồng ý kiến. Và chúng tôi cứ lầm lũi đi mãi trong những khe núi hẹp, không sao định được phương hướng nữa. Vị du tăng cho biết ông muốn tìm đến một ngôi chùa cổ trong vùng, nhưng lạc lối và quanh quẩn trong thung lũng này đã mấy hôm nay. Đứa bé hành khất thì theo chân một đoàn khách thương với hy vọng sẽ được hưởng ít cơm thừa canh cặn. Nhưng sau vài hôm, đoàn người đó lợi dụng lúc nó ngủ say và bỏ lại. Chúng tôi vừa đi vừa để ý tìm những dấu vết của đoàn khách thương, nhưng vô ích. Khắp nơi đều tĩnh lặng, vắng vẻ, tuyệt nhiên không có một dấu vết gì. Vượt qua một đỉnh núi khá cao, chúng tôi bắt đầu đổ dốc để xuống một thung lũng cây cỏ xanh rì. Càng đi, lối mòn càng trở nên dốc hơn. Chúng tôi phải bỏ lừa đi bộ vì vách núi gần như dựng đứng. Đến lúc xuống thì đi mà như chạy vì độ dốc của vách núi. Đây là điều hết sức nguy hiểm, vì chỉ sẩy chân là người ta có thể ngã lộn xuống vực sâu hun hút. Đã thế nếu bị trẹo chân hay gãy xương thì chỉ có nước chết, vì không ai có thể cõng một người khác đi trên vách núi dựng đứng như vậy. Về sau tôi mới biết đây là điều tối kỵ của những người leo núi, vì một khi đã xuống đến đáy thung lũng, người ta không thể trở lại lối đi cũ được nữa. Dĩ nhiên, một người dẫn đường giỏi không bao giờ hướng dẫn đoàn người đi một cách liều lĩnh như vậy, vì đâu ai biết vách núi sẽ dựng đứng đến mức nào mà mạo hiểm trèo xuống. Nhưng như tôi đã nói, hai người dẫn đường tôi thuê đều là những người không có kinh nghiệm. Chúng tôi hy vọng có thể đi dọc theo những dòng suối nhỏ dưới đáy thung lũng để tìm lối ra. Nhưng khi xuống đến nơi mà chúng tôi tưởng là đáy thung lũng, tôi mới biết mình đã lầm. Đó chỉ là một bình nguyên hẹp nhô ra trên sườn núi mà thôi. Trước mặt chúng tôi là một vực sâu không đáy với vách đá dựng đứng 90 độ. Không ai có thể leo xuống được. Tiến thoái lưỡng nan, chúng tôi đứng lặng người không biết nói sao. Hai người dẫn đường cũng đã quá mệt để tranh cãi. Đang lúc thất vọng, tôi bỗng thấy một người chăn cừu dẫn đoàn cừu từ đâu xuất hiện. Chúng tôi mừng rỡ hò hét, nhưng cổ họng người nào người nấy đau buốt, không ai thốt lên được tiếng nào mà chỉ ú ớ nói không ra lời. Nhờ người chăn cừu chỉ lối, chúng tôi mới tìm ra được một lối đi hẹp dẫn xuống đáy thung lũng, nằm khuất sau một tảng đá lớn. Hơn lúc nào hết, tôi nhận thức rằng người ta không thể mạo hiểm đi trong những rặng núi hiểm trở như thế này mà không có người dẫn đường giỏi. Nếu không gặp người chăn cừu thì dù có tìm cả tháng, chúng tôi cũng chưa chắc thấy được lối đi này. Và tất nhiên, người ta không thể sống sót trên một bình nguyên hẹp nằm chơi dơ trong rặng tuyết sơn một thời gian lâu như vậy. Cho đến nay, tôi vẫn không hiểu điều gì đã xui khiến tôi chấp nhận đi từ Kailas đến Lanchen Khambat với hai người dẫn đường mới chập chững vào nghề, không kinh nghiệm như hai người này. Gần đấy thung lũng có một cây cầu treo mong manh bắc ngang một dòng suối đang chảy khá xiết, được căng bằng hai sợi dây thừng lớn đu đưa trên bờ vực. Cây cầu không có chỗ dịnh và chồng chành như muốn đứt. Đến khi đó tôi mới thấy hai người dẫn đường này có chút hữu dụng. Họ thông thả dỡ hành lý và thay phiên nhau khuân qua bờ bên kia. Nhìn họ thản nhiên đi trên cây cầu này, tôi thầm khâm phục sự bình tĩnh của họ. Dĩ nhiên, lũ trâu dắt không thể đi trên cây cầu căng bằng hai sợi dây thừng như vậy, nên họ phải lùa bầy trâu xuống đáy thung lũng rồi cho chúng lội qua suối bằng cách vừa ném đá vừa hò hét. Mặc dù nước chảy xiết, nhưng lũ trâu khỏe mạnh cũng lội qua được. Sau cùng, đến lượt chúng tôi run rẩy leo qua cầu. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Khi đó tôi mới hiểu tại sao người Tây Tạng thường treo cờ quạt có viết những bài thần chú lên những cây cầu. Người dân xứ này tin tưởng vào sức mạnh và hiệu lực che chở của những bài thần chú này còn hơn sự vững chắc của cây cầu. Sống giữa thiên nhiên, họ ý thức rõ rệt sự nhỏ bé, bất lực của con người, nên họ đặt toàn bộ sinh mạng mình dưới sự kiểm soát, che chở của các quyền năng thiêng liêng. Phía bên kia cầu là một thung lũng tuyệt đẹp, cây cối xanh tươi, khí hậu ôn hòa. Vì nằm sâu trong khe núi nên thung lũng này được che chở, không gặp những luồng gió mạnh. Tiếng chim chóc ca hát vang lừng làm chúng tôi quên cả mệt nhọc. Thật khó có thể tưởng tượng giữa những rặng núi gập ghềnh lại có một thung lũng tuyệt đẹp như vậy. Bên cạnh những hàng thông xanh rì là những cây đổ quyên trổ qua đủ màu sắc. Có những đại thụ hàng ngàn năm, thân to bằng chục người ôm và cao ngất. Vượt qua khu rừng đại thụ là một bình nguyên rộng lớn với những ngọn đồi thấp trồng trà. Từng đoàn người vừa hái trà vừa hát những bài dân ca, âm thanh du dương văng vẳng trong gió. Khí hậu nơi đây ẩm ướt nên không gian mờ mờ ảo ảo như được che bởi một màn sương mỏng. Trong cuốn tiểu thuyết Lost Horizon, tạm dịch Chân Trời Biến Mất, văn sĩ James Hinton đã nói về thung lũng mà ông gọi là Shangri-La, nơi chứa đựng nhiều quyền bí lạ lùng. Người sống tại đó kéo dài tuổi thọ đến cả trăm năm. Tuy chỉ là chuyện giả tưởng và James Hinton thực sự chưa bao giờ quay Tây Tạng, nhưng với trí tưởng tượng vô cùng phong phú, ông đã mô tả gần đúng cảnh tượng trước mặt mà tôi đang chiêm ngưỡng. Về sau tôi còn biết thêm rằng trong rặng tuyết sơn có rất nhiều thung lũng nằm khuất sâu trong các hẻm núi, nên khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, thuận tiện cho việc trồng trọt, chăn nuôi mà rất ít ai biết đến. Chúng tôi tạm trú trong một làng nhỏ gần đó để nghỉ ngơi và dò hỏi đường đi Tholin và Stabarang. Vì có một đoàn khách thương buôn trà ghé ngang trên đường đi Kosomor, nên hai người dẫn đường của tôi dồn dã muốn nhập đoàn với họ để trở về làng cũ. Dĩ nhiên tôi cũng không trông mong gì ở hai người này nên đã vui vẻ trả công cho họ. Vị Du Tăng và chú bé hành khất cũng từ giã tôi để đi theo một lộ trình khác. Chúng tôi tạm dừng chân nơi đây thêm ít hôm để Li Gotami có dịp nghỉ ngơi và chụp một số ảnh làm tài liệu. Sau đó chúng tôi theo một đoàn khách thương khác đi về hướng Tholin. Đoàn khách thương chỉ đưa chúng tôi đến Dakwajong, một làng nhỏ không xa Tholin bao nhiêu. Đây là một làng gần như bỏ hoang, nằm sát chân một ngọn núi lớn. Dân cư nơi đây thưa thớt, nghèo nàn, đa số sống bằng nghề chăn nuôi. Hầu hết nhà cửa trong làng đều đổ nát, xiêu dẹo. Nhiều căn chỉ còn trơ lại nền bằng đất với những cột kèo mục nát. Vì một lý do gì không rõ, dân chúng tại đây đều sống chui rút trong những đám gạch vụn đó, không ai chịu xây cất lại hay xếp đặt cho tươm tất hơn. Phần lớn căn lều dựa vào những bức tường gạch còn sót lại hoặc đào những cái hố dưới lớp gạch đá đổ nát ngổn ngang làm chỗ trú. Không khí nơi đây ảm đạm một cách lạ lùng. Mọi người không tỏ ra thân thiện như những nơi tôi từng ghé qua. Họ yên lặng, đầy cam chịu, và thản nhiên tiếp tục công việc hàng ngày mà không buồn chú ý đến hai vị khách lạ vừa ghé ngang. Tôi có cảm tưởng dường như có một áp lực đè nặng lên cuộc sống nơi đây, một áp lực xuất phát từ quá khứ, một thứ quá khứ vàng son đã qua, chỉ còn những dư âm nuối tiếc. Trải rác đó đây là những ngọn tháp cổ xây bằng đá bám đầy trông rêu, phải chú ý thật kỹ người ta mới đọc được những hàng chữ ngoằn ngoèo khắc trên đó. Nhờ thế tôi được biết những ngọn tháp này đều được xây cất từ thế kỷ thứ 14. Sát chân núi có một ngôi chùa cũ kỹ, tường xiêu, vách nát, duy chỉ có một chiếc mái tương đối còn nguyên vẹn nhô cao lên. Bước vào chùa, tôi thấy có nhiều căn phòng nhỏ vuông vức xây dọc hai bên những hành lang dài. Đó là những mật thất dành riêng cho các tăng sĩ tĩnh tu. Dĩ nhiên các phòng đều bỏ trống từ lâu, trông rêu bám đầy, quang cảnh tiêu điều, đổ nát. Chiều hôm đó, trong khi đang đi thiền hành quanh sân chùa, thì một vị lạc ma già khuôn mặt khắc khổ, đầy những vết nhăn ở đâu xuất hiện. Ông ta khẽ gật đầu đáp lại lời chào hỏi của tôi, rồi im lặng nhìn tôi thông thả đi quanh chùa mà không nói thêm một lời nào. Khi thấy tôi đi ngang các cối kinh, vừa niệm chú vừa lấy tay đẩy nhẹ quả chuông, ông mới lên tiếng. Phải chăng ông cũng là một lạc ma? Tôi trông ông không giống như người xứ này, nhưng nếu là một lạc ma, ông có thể đọc kinh sách được không? Dĩ nhiên tôi đọc được chứ. Vị lạc ma nhặt một quyển sách cũ nằm cạnh bàn thờ giơ ra trước mặt tôi. Nếu vậy ông đọc thử đoạn này xem. Tôi cầm lấy quyển sách và bắt đầu đọc lớn. Muốn học đạo Bồ Tát, việc đầu tiên là phải biết cách phát các hành nguyện rộng lớn, rồi tìm cách thân cận với bậc thiện tri thức để học hỏi. Những ai muốn thực hành Bồ Tát đạo, tự nguyện đi trên con đường phục vụ chúng sinh, thì tâm phải rộng, trí phải sáng, phải biết chiến thắng các chướng ngại, gột sạch tâm hồn, vượt ra ngoài dòng sai biệt ước lệ để trở thành một con người mới. Khi tâm đã thanh tịnh thì trông thấy được chư Phật. Khi trí tuệ đã thanh tịnh thì có thể biết rõ được mọi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật. Khi tai đã thanh tịnh thì nghe rõ được các diệu âm của chư Phật chuyển pháp luân trong tam thế. Khi tâm không còn phân biệt thì thấy rõ chư Phật xuất hiện ở khắp các đạo tràng, chẳng còn tùy thuộc vào không gian hay thời gian. Khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ của vị lạc ma bỗng trở nên rạng rỡ. Ông run run nắm chặt lấy tay tôi như vừa gặp lại một người thân. Này ông bạn, chúng ta cùng đi trên một con đường. Chúng tôi yên lặng nhìn nhau, không lời nào có thể giải thích cảm giác lạ lùng cả hai đã chia sẻ trong khoảnh khắc đó. Tại ngôi làng Quan Du đổ nát với những người dân chập chờn sống như những cái bóng, trong bầu không khí tĩnh mịch đến lạ lùng này, tôi đã gặp và chia sẻ kinh nghiệm với một người bạn. Cho đến nay, không bao giờ tôi quên được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đầy những vết nhăn của vị lạc ma vô danh đó. Rời Đa Qua Dông, chúng tôi phải vượt qua mấy ngày đường nữa mới đến Thô Liên. Lúc đầu tôi lo ngại rằng nơi đây có thể không được như tôi nghĩ. Biết đâu nó cũng đổ nát điêu tàn như Đa Qua Dông. Nhưng tôi đã lầm. Vượt qua một hẻm núi, tôi thấy trước mặt là một bình nguyên rộng rãi với nhà cửa san sát và sừng sững trên ngọn đồi nhỏ là tu viện Sabarang. Dưới ánh sáng mặt trời rạng rỡ, Sabarang đã đến với tôi như một giấc mơ. Thật khó có thể diễn tả cái cảm giác ngây ngất của tôi trước cảnh tượng này. Từ lâu nay, tôi vẫn ao ước có dịp đến với Sabarang, nơi Hòa Thượng Tô Mô nhận thức được sứ mạng linh thiêng cao quý của mình. Nơi câu chuyện về bông hoa sen vô danh mà Ngài kể vẫn hằn in trong ký ức tôi. Tôi im lặng chiêm ngưỡng cảnh vật, lòng dâng tràn những cảm xúc khó tả. Mặc dù chỉ còn là một thành phố bỏ hoang không người cư ngụ, nhưng dù sao nơi đây cũng là cố đô của xứ Gyu, nên vẫn còn sót lại những dấu tích của đền đài, cung điện. Dĩ nhiên tất cả đều đổ nát hoang tàn vì cuộc nội chiến và hòa xâm lược từ nhiều thế kỷ trước. Dấu vết cuộc chiến vẫn còn rõ rệt qua những vết đạn thủng lỗ chỗ trên những bức tường đá, những căn nhà bị cháy rụi còn trơ lại những cây cột nám đen. Con đường mòn dẫn lên đồi Sabarang bị cỏ mọc kín. Cổng tam quan cũng chỉ còn lại một vài cây cột siêu dẹo, nhưng ngôi chùa lại tương đối còn nguyên vẹn. Hình như nó đã được trùng tu lại chút ít, nhưng rồi người ta lại bỏ dở công trình này vì Hòa Thượng Tô Mô quyết định sẽ đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp, chứ không nhận lời trụ trì tại đây. Chúng tôi dừng chân trên đường lên đồi. Trời đã về chiều, chúng tôi muốn tìm một chỗ tạm trú qua đêm trước khi bước chân vào chùa. Tôi cần thời gian để tĩnh tâm và chuẩn bị các nghi thức cần thiết trước khi bước vào một nơi linh thiêng như vậy. Nghĩ lại cuộc hành trình đầy gian nan suốt 2 năm qua và hơn 10 năm chuẩn bị để đến đây, tôi thấy toàn thân rung động bởi một cảm giác lạ lùng khó tả. Chúng tôi tìm được một căn lều nhỏ của một người chăn dê gần đó. Người này vui vẻ đón tiếp chúng tôi và sẵn sàng cho chúng tôi tạm trú ít lâu. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà, một buổi chiều không thể quên được, tôi đã đặt bút viết vào cuốn nhật ký dòng chữ mà tôi ao ước từ bao lâu nay. Ngày 2 tháng 10 năm 1948, chúng tôi đến Staparang, giấc mơ ấp ủ từ bao lâu nay đã thành sự thật. Mục đích chuyến đi của tôi là sưu tầm các di tích văn hóa, truyền thống tôn giáo Tây Tạng còn sót lại trong những nơi hoang vu thế này. Trải qua nhiều trở ngại như điều kiện địa lý, thời tiết, tình hình chính trị, hoàn cảnh địa phương, nhưng tất cả đều có thể vượt qua bằng sự bền chí. Theo tôi, khó khăn hơn cả vẫn là những sự chỉ trích, chế nhạo của mọi người xung quanh. Đa số cho tôi là một kẻ mơ mộng hão quyền, một người điên rồ ngu xuẩn, mạo hiểm đâm đầu vào một nơi hang sâu núi thẳm để đi tìm những điều mơ hồ dựa trên những truyền thuyết và huyền thoại. Nhưng tôi luôn luôn biết rằng mình không lầm. Và đến bây giờ, khi giấc mơ đã thành sự thật, tôi mới hiểu rõ về một linh ảnh khác trước đây. Lúc đó tôi còn ở Sri Lanka. Một hôm, trong lúc thiền định, tôi bỗng thấy mình đứng trước một ngôi chùa đổ nát, vách tường cũ kỹ loang lổ mà tôi không rõ là nơi nào. Tôi đang ngậm ngùi trước cảnh tượng đó thì bỗng thấy một vị Phật hiện ra hào quang rực rỡ. Trên tay ngài cầm một cây bút lông và một lọ mực. Tôi còn ngơ ngác chưa biết phải phản ứng thế nào thì ngài đã nói: "Con hãy tiếp tục bảo tồn công trình của ta." Thế rồi cả người tôi bỗng rung động mãnh liệt. Tôi ý thức rằng đó là con đường mà tôi phải đi. Nhưng khi đó tôi không hiểu sao ngài lại cầm cây bút lông và lọ mực. Tôi nghĩ rằng sứ mạng bảo tồn Phật Pháp là việc dịch thuật các kinh điển từ tiếng Pali ra ngoại ngữ, chứ không bao giờ tôi nghĩ rằng mình bảo tồn Phật Pháp qua ngành hội họa. Chỉ khi đặt chân đến Tây Tạng, nhìn thấy những tác phẩm hội họa, điêu khắc đang bị thời gian phá hủy, tôi mới nảy sinh ra ý nghĩ sưu tầm, bảo tồn những tác phẩm này bằng cách họa lại chúng để lưu giữ trong các viện bảo tàng cho người đời sau nghiên cứu. Vì lý do này mà tôi tìm vào những nơi hoang vu, đến những ngôi chùa đổ nát để sưu tầm các tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc, và dĩ nhiên không ở đâu các tác phẩm này lại có nhiều như tại Guild. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm làm các nghi thức hành lễ chu đáo trước khi bước chân vào chánh điện chùa Staparang. Đối diện với những bức tranh lớn họa trên vách, tôi xúc động vô cùng. Phần lớn những bức tranh này đều còn nguyên vẹn, mặc dù thời gian đã bắt đầu gây tác hại. Mái chùa bị dột và nước mưa chảy qua đó thấm vào vách tường, làm mờ đi nhiều nét vẽ. Tôi miên man theo dõi những đường nét tuyệt tác của các bức họa trên vách. Mặc dù các bức tranh chiếm trọn nhiều bức tường lớn, nhưng chúng được vẽ với những chi tiết hết sức tỉ mỉ. Chỉ nội trong một khoảng lớn bằng bàn tay, bức tranh cũng đã chứa hàng trăm chi tiết li ti vô cùng độc đáo. Đối với những tranh ảnh hay hình chạm nổi, chúng tôi có thể dùng những tấm giấy đặc biệt dán lên đó rồi tô lại bằng bút chì. Với những